Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1954, không muốn lề mà lề mề. Một canh, Tô Trần trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm, cổ Trần kiếm, đối mặt Trịnh Tốc, Tô Trần cũng sẽ không khinh thường. Dù sao, Trịnh Tốc cũng là chân chân thiết thiết quy chân cảnh 5 tầng cảnh. Mặc dù, tại trên thực lực, Trịnh Tốc khẳng định so ra kém Cao Di, Phùng Trùng đám người, có thể sư tử vô thỏ còn toàn lực, hắn sẽ không toàn lực, có thể chí ít phải dùng đỉnh phong một kiếm cộng thần ma quỷ hỏa, mới có niềm tin tuyệt đối, vẻn vẹn đỉnh phong một kiếm, chính là siêu việt 30.000 tỷ long chi lực cộng 9 đạo quy tắc cộng lục đoạn đỉnh phong kiếm vận. Quy lực của nó, ước chừng tại quy chân cảnh 4 tầng, cực hạn tới gần 5 tầng dáng vẻ, mà nếu như phối hợp thêm thần ma quỷ hỏa, dây bại Trịnh Tốc, không có một tia vấn đề. Trên thực tế, đối với bây giờ Tô Trần tới nói, nếu như muốn mạnh hơn, như vậy, có thể tiếp tục dùng bên trên hỗn độn thần lôi cùng hỗn độn khí lưu, nhất là hỗn độn thần lôi. Bởi vì thôn phệ yên lôi cổ quả, hỗn độn thần lôi so trước kia chí ít mạnh mẽ gấp đôi trở lên. Có điều, đối mặt Trịnh Tốc, hoàn toàn chính xác không cần thiết. Theo Tô Trần bắt lấy cổ Trần kiếm, chung quanh, càng ngày càng yên tĩnh, Thái Linh chân dịch đám người thì tốt kỳ cùng không hiểu. Bởi vì, Tô Trần kiếm, đẳng cấp cũng không cao. Thậm chí có thể nói là thấp, dùng thanh kiếm này làm binh khí, cùng Trịnh Tốc đối chiến. Ở sâu trong nội tâm, bọn họ là vô cùng không coi trọng. Cao Phác cùng Từ Vũ Quân cũng kém không nhiều đều là loại ý nghĩ này. Ánh mắt bên trong thậm chí nhiều hơn một tia tàn nhẫn. Kích động chờ đợi, mà Trịnh Tốc thì là híp mắt. Ở sâu trong nội tâm phải không thoải mái. Hắn cảm thấy Tô Trần đây là không biết sống chết, không coi trọng, đối mặt chính mình, vậy mà liền dùng binh khí như thế. Ha ha, ngược lại là Cao Di cùng hắn sau lưng bốn cái cao gia thương hội yêu nghiệt. Sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt nhịn không được chớp động, là một tia mịt mờ hoảng sợ. Bọn họ nghĩ tới rồi Tô Trần từng dùng kiếm này miểu sát Phùng Trùng đám người trang cảnh. Trịnh lão, cẩn thận một chút, Cao Di nhịn không được nhắc nhở. Trịnh Tốc tự nhiên là nghe được. Đáy lòng, phải không dễ chịu, chẳng lẽ, tại thiếu chủ trong mắt, hắn Trịnh Tốc liền không phải là đối thủ của Tô Trần. Quả thực là nói bậy, thiếu chủ để hắn thất vọng rồi. Ngay cả cơ bản nhất nhãn lực đều không có, ngay cả cơ bản nhất dũng khí đều không có. Cũng chính bởi vậy, hắn muốn ép bại Tô Trần, nói cho thiếu chủ, cái gì mới là sự thật. Cách đó không xa, Từ Vũ Quân cùng Cao Phác, cũng là sâu trong đáy lòng có chút trách cứ Cao Di. Thiếu chủ đến cùng thế nào? Làm sao luôn chướng người khác uy phong? Tô công tử, nếu như có thể mà nói, còn xin lưu Trịnh lão một mạng. Cao Di ước chừng có thể đoán được Trịnh Tốc đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không có so đo, mà là vừa nhìn về phía Tô Trần, nghiêm túc nói, âm thanh có chút khẩn cầu cùng thỉnh cầu hương vị. Tô Trần nhìn Cao Di liếc mắt, xem như đáp ứng, Cao Di người này, tổng thể tới nói, còn có thể, chí ít so Phùng Trùng mấy người công tử ca mạnh hơn một chút. Chí ít, có tự mình hiểu lấy, có nhãn lực, mặt khác. Hắn vốn là không có chuẩn bị giết Trịnh Tốc, thiếu chủ, đủ rồi, nhưng mà, nghe được Cao Di vậy mà vì chính mình cầu tình, Trịnh Tốc trực tiếp quát, nổi giận, triệt để nổi giận, thiếu chủ thực sự là, làm cho người hết sức thất vọng. Hắn quyết định, hôm nay chuyện này, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng gia chủ nói, loại tính cách này, về sau còn thế nào trở thành cường giả. Làm sao tiến vào đế viện? Làm sao kế thừa cao gia thương hội? Trịnh Tốc có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đương nhiên, đối với Tô Trần cũng là càng phẫn nộ rồi. Hắn cảm thấy là Tô Trần đem Cao Di lừa dối không có đầu óc. Tiền bối, ta muốn xuất thủ. Sau một khắc, trong yên tĩnh, Tô Trần nghiêm túc nói. Ngược lại là kêu một tiếng tiền bối. Ân, dựa theo tuổi tác mà nói. Trịnh Tốc hoàn toàn chính xác xem như hắn trước tiền bối. Tiểu Hoa Nhi, nhanh một chút. Lão Phu không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Trịnh Tốc khẽ ngẩng đầu. Hừ một tiếng, trong thanh âm tất cả đều là lửa giận cùng oán khí. Hắn càng ngày càng cảm thấy Tô Trần đang làm ra vẻ làm dạng. Hắn muốn tại trước mặt thiếu chủ, hoàn toàn vạch trần Tô Trần. Tiểu tử này, còn chưa xứng cùng thiếu chủ đánh đồng. Càng không xứng cùng thiếu chủ làm bằng hữu. Càng không xứng đạt được thiếu chủ kiêng kỵ. Ngưng trọng, Tô Trần nhẹ gật đầu. Gật đầu đồng thời, đột nhiên, kiếm, ra, đơn giản một kiếm, nhưng lại đơn giản tới cực điểm. Đơn giản đến rồi quỷ quyệt tình trạng. Chính là như vậy một cái vung vẩy. Một kiếm vung vẩy ra, lặng yên không một tiếng động, nhưng có một tia xích hồng yêu dị chi sắc vầng sáng. Chợt lóe lên, như mộng như ảo, quá nhỏ, quá nhanh, ảo giác, mà ở kiếm vung vẩy ra cùng một sát na. Rõ ràng, ở đây, trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn, đều cảm nhận được một cỗ thiêu đốt linh hồn, đâm nứt linh hồn đau nhức, tựa như là có một cái bị đốt đỏ lên ngân châm. Thoáng cái đâm vào trái tim, không chỉ có như thế. Không khí tựa như là thoáng cái biến thành hỏa diễm. Hô hấp một ngụm, liền như là nuốt vào một cái nham tương. Rất là kiềm nén, đè nén thái linh chân dịch. Từ vũ quân, cao phác bọn người muốn bạo liệt rồi. Đều muốn tâm thần bị xé nứt rồi. Cũng chính là một khắc này. Rõ ràng, Trịnh Tốc trước người không gian. Thoáng cái nứt ra. Một đạo càng như quỷ mang vậy xích hồng sắc sợi tóc bình thường nhỏ xíu kiếm mang. Thoáng cái từ ba khoảng không bên trong chui ra. Quy thánh viêm kiếm. Cùng một sát na. Trịnh Tốc sắc mặt nghiêm túc. Miệng mở ra. Cổ họng rung động. Bỗng nhiên quát đến. Âm thanh ba động. Cuồn cuộn cong cong mà đi. Nương theo. Còn có hắn một kiếm đối diện. Kiếm. Chính là đại đạo cửu linh chi kiếm, đỉnh cấp binh khí, không chỉ có như thế. Tựa hồ, kiếm này cùng Trịnh Tốc phối hợp có hàng ngàn vạn năm thậm chí càng lâu thời gian. Cho nên, cực kỳ phù hợp Trịnh Tốc. Trịnh Tốc cùng kiếm trong tay phảng phất đã nhân kiếm hợp nhất. Mà kiếm pháp, quy thánh viêm kiếm, chính là Trịnh Tốc sở trường trò hay. Kiếm này chiêu cũng không thuộc về Cao gia thương hội. Nghe nói, chính là Trịnh Tốc tổ tông một đời truyền thừa. Là Trịnh Tốc tuyệt chiêu. Tại Nguyên Châu Châu Đô, kiếm này chiêu vẫn là rất nổi danh. Là Trịnh Tốc một chiêu mạnh nhất. Cũng là chiêu bài một chiêu. Đã từng, kiếm này từng có một cái chớp mắt liên sát ba cái quy chân cảnh bốn tầng người tu võ kinh người ghi. Chép. Mặt khác, tại gần nhất 4 triệu năm thời điểm, Trịnh Tốc từng cùng Nguyên Châu Không Ma Sơn đạt được một ngày lửa kỳ ngộ. Đã nhận được một loại chất lượng rất không tệ thiên hòa. Về sau, hắn lại hao phí trọn vẹn trên 100 vạn năm thời gian nghiên cứu. Cuối cùng đem kia thiên hòa dung hợp ở hắn, quy thánh viêm kiếm, bên trong. Để, viêm, cái chữ này đã trở thành sự thật. Kiếm này. Tập sắc bén, trọng ác, thiêu đốt làm một thể, cực mạnh, huống chi, Trịnh Tốc chính là dùng quy chân cảnh 5 tầng thực lực đánh ra một chiêu này. Càng là kinh khủng cực kỳ, đại khai đại hợp phía dưới, muốn xé rách hết thảy, thiêu đốt hết thảy, chôn vùi hết thảy đồng dạng, thiêu đốt lực lượng, hủy diệt thuộc tính gào thét, lạnh lòng người lạnh ngắt, trên không. Kia khung ấn đều thiết thiết thực thực đang chấn động, lóe ra chướng mắt thần quang, lệnh người không dám có một tia tia coi thường. Hô, kiếm âm thanh vô cùng lớn, hạo đãng, tựa như là mênh mông biển lớn va chạm, lại như là cuồng phong sóng lớn đập, từng tiếng tê mài phía dưới, phảng phất muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Thanh thế âm thanh cực mạnh, cuồn cuộn cong cong, tựa như là một bức cự sơn từ không trung giáng xuống đồng dạng, chèn ép không gian chung quanh đều tại băng liệt, xé rách, mơ mơ hồ hồ đều muốn hỗn độn hư vô rồi. Hắn thanh thế xa xa so Tô Trần một kiếm kia mạnh. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm, đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.